Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 78, Liên minh Hoa Bắc, góc truyện audio.com. Liên minh Hoa Bắc là liên minh các bang hội, do các thế lực, người chơi tại Hoa Bắc đế quốc lập nên. Giống như thiên tinh, người Hoa Bắc cũng muốn chọn một khu vực giàu có, rộng lớn, giàu tài nguyên, dễ trồng lương thực, nên đại đa số bọn họ chọn khu Civic, Trung Châu. Có phần nào đó giống cái tên mà họ đặt cho vùng đất của quốc gia mình ngoài đời thật. Trung Nguyên, Cửu Châu, đứng đầu các bang hội thuộc Hoa Bắc Đế Quốc là ba bang hội nổi danh. Hiên Viên, Hoàng Tần và Viêm Hoàng. Ba bang hội này, đều là bang hội cấp 4 đỉnh cao. Chỉ thiếu một chút, là có thể trở thành bang hội cấp 5. Khi đó, thế giới sẽ có 6 bang hội cấp 5. Trong đó có 3 bang hội là của người Hoa Bắc bọn họ. Ba bang hội này mặc dù chỉ là bang hội cấp 4, lượng thành viên chính thức chỉ có 20.000 người, nhưng mỗi bang hội đều có hàng chục bang hội phụ đằng sau. Ở Hoa Bắc, không thiếu nhất là người, đế quốc cần 2 tỷ dân, người quả thật không thiếu, nên từ mặt nào đó mà nói, Iriel thế giới sinh ra, có lợi cho Hoa Bắc đế quốc cực kỳ nhiều, càng nhiều người, thì họ sẽ càng mạnh mẽ trong này. Bang hội Hiên Viên, bang chủ Công Tôn Thiên Vân, chức nghiệp kiếm sĩ, ba vị phó bang chủ là Công Tôn Chiến, chức nghiệp cuồng chiến sĩ, Công Tôn Hạ, chức nghiệp quang minh thánh kỵ sĩ, Công Tôn Lang, chức nghiệp nguyên tố pháp sư. Bang hội này do gia tộc Công Tôn, một cổ lão gia tộc lập nên, ngoài ra, họ còn có 10 quân đoàn, nổi tiếng nhất là Tư Đồ Thiên, một siêu cấp viễn thủ. Chức nghiệp cung thủ, nhờ tài năng của mình, mà Tư Đồ Thiên được gia tộc Công Tôn chọn mặt gửi vàng. Trở thành con rể của gia tộc hùng mạnh này. Bang hội Hoàng Tần, bang chủ Doanh Bân, chức nghiệp quang minh pháp sư. Ba vị phó bang chủ, Doanh Thịnh, Doanh Thiên Mạc, Doanh Tà, đều có chức nghiệp là kiếm sĩ. Bộ ba kiếm sĩ vang danh thiên hạ. Còn về phần gia tộc nào lập nên bang hội này, không cần nói cũng biết. Tần Doanh, mấy ai không biết, bang hội Viêm Hoàng, là do Hoàng tộc Hoa Bắc Đế Quốc lập nên, cũng là bang hội mạnh nhất trong ba bang hội. Bang chủ Lưu Thiếu, chức nghiệp thuẫn chiến sĩ. Ba vị phó bang chủ là Tư Mã Thiên Hoành, chức nghiệp nguyên tố pháp sư. Gia Cát Minh Hoa, chức nghiệp kiếm sĩ. Bạch Vân Cường, chức nghiệp quang minh thánh kỵ sĩ. Bên dưới ba bang hội hùng mạnh này, còn rất nhiều những bang hội khác như Chu Minh, Long Tổ, Tề Thiên, Vấn Đạo, quả thật nhiều không kể xiết. Sự kiện khu vực đại chiến diễn ra, bọn họ tập hợp lại, nhưng lại không muốn đầu quân cho bất cứ phe nào. Bất kể là Mel, Ock hay Nael, bọn họ tụ lại ở phía tây bắc biên giới khu Civic. Gần với khu vực do Nael làm chủ và biên giới giáp với khu Hofel. Tại đây, Liên minh Hoa Bắc thành lập một siêu cấp thế lực. Tập hợp vô số bang hội trong nước, số lượng người chơi lên đến hơn 1 tỷ, quả thật là vô cùng khủng khiếp. Mặc dù số lượng này so với các vương quốc, đế quốc thì không là cái gì, nhưng nếu tính ở người chơi, thì chính là vô địch. Để Liên minh Hoa Bắc hoạt động có quy củ, họ thành lập hội đồng trưởng lão gồm 100 thành viên, đến từ các bang hội khác nhau, nhưng cái gì thì cũng có hạn của nó. Hội đồng trưởng lão có 100 người, thì ba bang hội Viêm Hoàng đã có 20 người, chiếm 1/5 tổng số, lại thêm hai bang hội đỉnh cấp còn lại, mỗi bang có thêm 16 người, tức là chỉ riêng ba bang hội đứng đầu, đã chiếm quá nửa thành viên của hội đồng trưởng lão. Có công bằng hay không? Các bang hội thành viên có được đối xử như nhau hay không? Là do ba thế lực lớn kia quyết định, người nhiều. Khó quản lý, nhiều bất cập, không công bằng, nhưng lại có lợi một điều. Nhân tài của họ nhiều vô số kể, mọi chuyện họ đều đưa ra cách giải quyết thỏa đáng, có lợi đối với họ. Hội đồng trưởng lão, Lưu Thiếu, bang chủ của bang hội Viêm Hoàng, cũng là người quyền lực nhất, có tiếng nói nhất, đồng thời cũng chính là hoàng đế của Hoa Bắc Đế Quốc thời điểm hiện tại. Hắn liếc nhìn các thành viên xung quanh. Khí thế uy nghiêm, con mắt sắc bén, trầm giọng nói, ta thu được tin tức từ bang hội Thiên Ân. Đừng hỏi ta là bang hội nào. Một con kiến thôi, nhưng con kiến này lại có một thông tin quan trọng. Nó biết rõ chỗ của thị trấn Mắc Cầm, Công Tôn Thiên Vân, và các thành viên họ Công Tôn khác của bang hội Hiên Viên hai mắt chỉ lóe lên một chút. Rồi biết mất, im lặng, không nói gì. Bang chủ của bang hội Hoàng Tần, Danh Bân thì liếc mắt hỏi. Bệ hạ, ngài nói là sự thật. Thị trấn Mắc Cầm, Dết Mắc Cầm, Lưu Thiếu hai mắt sát khí lóe lên. Nhưng bình tĩnh nói, ta không cần nói dối. Chính là Dết Mắc Cầm, gã đó đang ở chỗ nào? Biên giới phía tây nam khu Sivo, rừng Vilayan, Dết Mắc Cầm đang hợp tác cùng bọn An Nam. Công Tôn Thiên Vân giả vờ nghi hoặc hỏi. An Nam, bệ hạ, ý ngài là Đại Nam. Cái gì mà liên minh? Danh Bân ngắt lời nói. Là liên minh bang hội Đại Nam. Thảo nào đám người này lên cấp bang hội nhanh thật. Thậm chí bang hội Thăng Long kia còn vượt qua chúng ta. Trở thành bang hội thứ ba trên thế giới. Đạt được cấp 5, hay là, Dết Mắc Cầm đã bị cái liên minh đó khống chế rồi. Lưu Thiếu hai mắt lóe lên. Vẻ mặt trầm ngâm, hai tay đan chéo nói. Cũng không phải là không có khả năng. Như lời bang chủ Doanh Vân nói. Rất có thể người An Nam đã khống chế được Dết Mắc Cầm. Thậm chí, Dết Mắc Cầm ngoài đời thật, đang nằm trong tay bọn chúng. Công Tôn Thiên Vân thì trầm mặc, điều này hắn cũng không rõ có đúng hay không. Nhưng việc Dết Mắc Cầm và liên minh bang hội Đại Nam cùng một phe là thật. Và hắn biết rõ, Dết Mắc Cầm là ai, nhìn mọi người bàn tán xung quanh. Công Tôn Thiên Vân không khỏi có chút lo lắng. Việc này, khó rồi, thị trấn Mắc Cầm và Dết Mắc Cầm, luôn là miếng bánh thơm ngon trong suy nghĩ của các thế lực lớn. Ai có thể nuốt được miếng bánh này, thì kẻ đó sẽ một bước lên trời. Lưu Thiếu hơi trầm giọng nói tiếp, con kiến bang hội Thiên Ân kia không dám nói dối chúng ta. Đồng thời, bọn chúng cũng không có gan và không có lý do cho việc đó. Hiện tại, chúng ta cần bàn kỹ việc này. Kế hoạch ra sao, phân chia thế nào, khi nào bắt đầu, mọi chuyện đều cần suy tính kỹ càng. Hiện tại, câu hỏi của ta là, bao giờ chúng ta đi lấy thị trấn Mắc Cầm về? Đi lấy, trong mắt Lưu Thiếu, thị trấn Mắc Cầm chỉ là một đồ vật. Nếu hắn muốn, có thể tiện tay chiếm lấy. Không tốn bao nhiêu công sức. Trong lòng hắn, Dết Mắc Cầm, cũng chỉ là con kiến. Ellen Tinh của bang hội Dragon. Hơn con kiến một chút mà thôi. Công Tôn Thiên Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại đang diễn ra sự kiện khu vực đại chiến. Ta nghĩ rằng, đợi tình hình ổn định, rồi tiến lên phía Bắc xử lý Dết Mắc Cầm sau. Danh Bân ngắt lời, đêm dài lắm mộng, ta đề nghị ngay lập tức xuất binh. Tiến về Sivo, chiếm lấy thị trấn Mắc Cầm. Về phần chia chác, cứ tính theo thành viên hội đồng trưởng lão mà chia. Công Tôn Thiên Vân phản đối gay gắt, chúng ta hiện tại chiếm vùng này làm của riêng. Phía Nam thì có Nai El đe dọa, Tây Bắc có Lai El, Đông có đế quốc Sâu Ly. Bây giờ còn phân binh lực ra để chiếm Dết Mắc Cầm, là không sáng suốt. Doanh Bân, Công Tôn gia chủ, ngươi nói sai rồi, những kẻ kia, không đáng làm mối nguy của chúng ta. Chỉ là tảng đá kê chân thôi. Còn Dết Mắc Cầm, một con kiến, có thể làm được gì? Ta đề nghị ngay lập tức chiếm lấy, lợi ích sẽ lớn hơn. Mà hiện tại, cả liên minh bang hội Đại Nam lẫn Dết Mắc Cầm đều đang tham gia vương quốc đại chiến. Rất tốn sinh lực, chúng ta có thể thừa cơ đánh lén. Lưu Thiếu nhìn hai người cãi nhau chán, sau đó lên tiếng, như hai vị Công Tôn Thiên Vân bang chủ và Doanh Vân bang chủ nói. Chúng ta có hai lựa chọn, một là, ngay lập tức xuất quân. Nhân lúc Dết Mắc Cầm cùng An Nam đang bận bịu sự kiện vương quốc đại chiến, chiếm lấy thị trấn Mắc Cầm, hay là, đợi tình hình ổn hơn, rồi xuất binh, mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Mọi chuyện quan trọng, đều cần hội đồng trưởng lão thông qua, xem như là mặt ngoài nói rằng, dân chủ, nghe theo số đông. Không lâu sau, bỏ phiếu hoàn tất, ba người Lưu Thiếu, Công Tôn Thiên Vân, Doanh Vân đích thân kiểm tra. 84 phiếu bầu đồng ý theo ý kiến của Doanh Vân. Chỉ có 16 người, đồng thời cũng là thành viên của bang hội Hiên Viên, là theo Công Tôn Thiên Vân. Nói cho cùng, có miếng mồi ngon nằm ở đó. Bọn họ đều không chịu được, muốn ngay lập tức chiếm lấy. Công Tôn Thiên Vân nhìn kết quả phiếu bầu, sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, hừ, một đám tham lam, danh bân cũng không vừa. Công Tôn Bang chủ, nói cho đàng hoàng, đây là vì lợi ích chung. Ngươi cũng được lợi, mà hội đồng trưởng lão đã thông qua. Ngươi còn dám ý kiến. Công Tôn Thiên Vân hừ lạnh phất tay, quay đầu rời đi, rời khỏi phòng họp, những thành viên của bang hội Hiên Viên cũng dồn dập đi theo. Lưu Thiếu nhìn thấy Công Tôn Thiên Vân không chào mình mà rời đi. Sắc mặt âm trầm, sát khí khẽ dâng lên, nhưng hắn nhịn được, sau đó bình tĩnh nói. Công Tôn bang chủ đã rời đi, chúng ta cũng cần tình báo chắc chắn, chi tiết để hành động. Tan họp, ngày mai tiếp tục, Long Tổ, lập tức điều người đến rừng Villain, điều tra kỹ càng, từ binh lực, dân chúng, địa hình, tất cả đều muốn, không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Hiểu chứ, Lưu Nhất Phong, tổ trưởng Long Tổ cúi đầu nói. Phân lệnh, cách chương.